Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 17. Dù sao, Viên cũng đánh một đòn hiểm vào kế hoạch rút chạy khi ông ta chọn con đường 7B mà chưa hiểu rõ con đường ấy có còn đi được hay không. Đường ấy chắc chắn đã đưa quân Phú đến chỗ bị tiêu diệt. Hội nghị Cam Ranh vừa họp xong thì sĩ quan tham mưu của Phú lại họp để bàn kế hoạch rút lui. Họ quyết định để lại một phần sở chỉ huy ở Pleiku. Trong khi đó, lãnh sự quán Mỹ vội vàng chuẩn bị cho tản cư nhân viên người Mỹ và nhiều nhà kinh doanh người Pháp, một nhóm thầy thuốc New Zealand và khoảng 500 người Việt Nam làm việc trực tiếp với người Mỹ. Tổng lãnh sự Speck đồng ý lấy máy bay chở thư hàng ngày để chở người tản cư. Ở Sài Gòn, tướng Homer Smith, tùy viên quân sự như thường lệ, chiều thứ Sáu đến thăm tướng Viên vừa từ Cam Ranh về. Viên tươi cười và lạc quan, không hề nói gì về quyết định mới này. Buổi tối, tướng Phú trở lại Pleiku, họp ngay với các chỉ huy đơn vị, phổ biến nhiệm vụ mới. Ông rất xúc động và chỉ nói những nét lớn. Việc duy nhất ông ta quyết định là giao cho thiếu tướng Phạm Duy Tất điều khiển cuộc rút lui. Ông ta bảo Tất ra lệnh cho tất cả các đơn vị chính quy, chứ không phải là lực lượng không chính quy và dân vệ, chuẩn bị rút ngay lập tức, nhưng ông ta cho hoãn về sau việc đốt những kho nhiên liệu, sợ gây hoang mang trong nhân dân địa phương. Ông ta nói rõ rằng ngay người Mỹ cũng không được biết tin này. Sau đó, ông về nhà chuẩn bị hành lý. Hôm sau, sáng thứ Bảy, một buổi sáng như thường lệ ở sứ quán, chúng tôi đến làm việc sớm, chỉ vì làm nửa ngày. Chúng tôi mong trời đủ nắng để có thể ở bên bể bơi cả buổi chiều. Đại diện lâm thời Lemon thay mặt Martin đi gặp Thiệu ở dinh tổng thống một buổi sáng. Họ trao đổi với nhau những chuyện không đáng kể. Trong lúc ấy, Polga gặp tướng Quang một lúc ở phủ đầu rồng. Một buổi gặp bình thường, Quang nói về sự lo lắng của mình đối với trận Buôn Mê Thuột, nhưng không hề nhắc đến những kế hoạch của chính phủ về lãnh thổ còn lại ở Tây Nguyên. Polga không có cớ gì để nghĩ rằng viên tướng này giấu ông một điểm gì đó. Ông trở về sứ quán vào khoảng 9 giờ rưỡi, chắc chắn rằng đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Tại sở chỉ huy của Phú ở Pleiku, cuộc trao đổi buổi sáng diễn ra như thường lệ. Cũng như mọi khi, một nhân viên tình báo CIA dự buổi trao đổi. Anh ghi những lời phát biểu ý kiến. Không có lúc nào người phát ngôn Việt Nam nêu một điểm gì để làm cho người nghe có thể nghĩ đến cuộc rút lui hoàn toàn quân đội sẽ diễn ra trong mấy giờ tới. Một lúc sau, Thiêm đến sở chỉ huy của Phú báo cho ông ta biết những người Mỹ có mặt ở đây không có ích gì, sắp ra đi. Bực mình, tức giận, Phú không phản đối và cũng không nói gì về kế hoạch rút lui của ông ta. Gần một giờ sau, tư lệnh quân khu 2 dừng chân trước sở chỉ huy nằm giữa thị xã Pleiku để lấy vali, rồi cùng với một số cộng tác viên lân cận, ông ta bay đi Nha Trang, không nói rõ cho ai biết. Ông chỉ bảo một người ra tiễn rằng ông ta ở bờ biển để chuẩn bị tốt cho việc tản cư. Những người dưới quyền ông ta còn ở lại, khi biết ông đã đi rồi đều quyết định không tuân lệnh ông ta nữa, ai cũng chỉ lo lấy thân mình. Trong lúc đó, sự thật đáng buồn là những quyết định ở Cam Ranh hôm trước bắt đầu lộ ra ngoài. Sau cuộc họp buổi sáng, một nhân viên của chúng tôi nằm ở bộ phận tham mưu của Phú báo cho sĩ quan chúng tôi ở địa phương biết cuộc rút lui bỏ hoàn toàn Tây Nguyên. Anh này ngạc nhiên quá, đến mức quên cả báo cáo lại với Thiêm hay một đồng nghiệp khác của ông. Đáng lẽ làm như thế, anh ta lại báo cho Archer ở Nha Trang. Trong điện, anh ta kể rõ mọi chi tiết và đề nghị giải thích. Đến 10 giờ sáng, tôi gặp Polga ở phòng làm việc. Ông đang nói chuyện với một quan chức Bộ Ngoại giao mới đến Sài Gòn. Tôi ở đây được 10 phút thì một nữ thư ký của chúng tôi bước vào phòng để một bản tin trước mặt Volga. Đó là bản sao bức điện của nhân viên CIA ở Pleiku. Chỉ mới đọc qua đoạn đầu, mặt Volga vốn nâu hồng đã tái lại. Tất cả lực lượng Nam Việt Nam trên phía Bắc Tây Nguyên có khoảng 2 sư đoàn chuẩn bị rút lui hoàn toàn. Volga nhảy lên, ông chạy vội lên phòng đại sứ ở gác 3 để báo cho Lehman. Nhưng đại biểu đi đến phủ tổng thống chưa về, Volga gọi Nha Trang hỏi lại. Archer không có gì để nói thêm, Volga đòi nói chuyện với tổng lãnh sự. Khi Spick đến nghe dây nói, Volga bảo đảm với ông rằng nhân viên tình báo ở Pleiku rất đáng tin cậy, ông nên cho di tản ngay những người Mỹ. Spick khôn khéo hỏi lại, đây có phải là mệnh lệnh không? Spick biết rằng chỉ có Lehman mới có quyền cho phép tản cư tất cả các nhân viên ở một tỉnh. Volga vội vàng dịu giọng trả lời, không, chắc chắn không phải là mệnh lệnh. Tôi chỉ muốn làm cho anh hiểu là nếu không sớm đưa nhân viên tản cư thì sẽ mất họ. Trong trường hợp gay go thì chỉ mấy giờ nữa, đường bay không còn dùng được. Một lúc sau, Lehman trở về sứ quán, nhưng cũng như Spick, ông không muốn ra lệnh rút hoàn toàn. Ông còn nghi ngờ tin mới nhận được, nhất là Thiệu, mà ông vừa từ biệt. Không nói gì với ông. Cuối cùng, đến trưa, Volga mất hết kiên nhẫn. Ông lấy một máy bay của hàng không Mỹ và ra lệnh cho Archer cho rút tất cả nhân viên CIA ở Pleiku. Và một lần nữa, ông đề nghị Lehman cho tản cư tất cả người Mỹ. Viên đại diện còn chủ chờ, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của Volga. Ông gọi thư ký đọc cho ông này một bức điện gửi Spick. Trong đó, ông đòi chấm dứt ngay mọi hoạt động trên Tây Nguyên. Lúc tin rút chạy của Phú tới Hoa Thịnh Đốn, những người chịu trách nhiệm ở Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao gọi dây nói khắp thủ đô để tìm đại sứ Martin. Họ hy vọng ông sẽ cho họ biết cụ thể về sự kiện quan trọng này, nhưng Martin không có máy nói nào cả. Ông vừa chữa răng và về nghỉ tại nhà ở thành phố Caroli Bắc. Sau cùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Schlesinger gọi dây nói cho Martin. Sau khi Schlesinger cho Martin biết mọi chi tiết, đại sứ trả lời, chắc chắn, tôi biết rõ những chuyện ấy. Từ lâu rồi, Phú định rút một phần bộ phận tham mưu khỏi Tây Nguyên. Ngoài ra không có gì khác. Mặc dù đã hết sức cố gắng, Schlesinger cũng không thuyết phục được Martin để đại sứ tin rằng tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Bộ trưởng Quốc phòng cũng không buộc được Martin về ngay Hoa Thịnh Đốn để theo dõi một vấn đề không nghĩa lý gì ấy. Quá trưa ngày 15 tháng 3, tình hình Pleiku nguy ngập, quân trinh sát Bắc Việt Nam đã chặn đường đi lại ở các ngã tư phía Bắc và phía Tây thị xã. Đạn rocket rơi gần sân bay, quân của Phú chuẩn bị rút, nhân dân địa phương cũng làm như vậy. Buổi trưa, Thiêm từ sở chỉ huy của Phú quay về phòng làm việc. Ông cho gọi ba đại diện của phái bộ quân sự công tác dưới quyền ông, Mike Chitton, John Good và Nelson Kip vào phòng. Vì ba người đã từng chiến đấu, chắc chắn họ có thể giữ bình tĩnh và sáng suốt trong những giờ khó khăn đang đợi họ. Ông đặt một trạm chỉ huy tạm thời trong phòng tiếp khách, gồm có máy radio và dây nói đặc biệt, và bắt đầu gọi các nhân viên người Việt, bảo họ chuẩn bị rút đi ngay. Ông đọc đến tên người thứ ba, thứ tư gì đó, thì ba đại diện nói trên đến. Họ tổ chức nhiều đoàn xe jeep và xe tải cho đi khắp thị xã để nhặt người tản cư. Đã có lệnh cấm dân Việt Nam không được vào sân bay. Thiêm hoặc ba đại diện phái bộ quân sự phải đi kèm đưa từng xe một đến cổng vào và cho tiền người lính gác. Xe mới được đi qua. Cũng như tất cả các viên chức Mỹ ở Pleiku, ba nhân viên trẻ của chi nhánh CIA địa phương, người thứ tư ở Nha Trang với Archer, phụ thuộc vào Thiêm, đại diện cao nhất của người Mỹ ở đây. Nhưng lúc bắt đầu cuộc tản cư, Archer ra lệnh cho họ bằng radio phải đi ngay Sài Gòn theo chỉ thị cấp bách của Volga. Archer nói, họ là những nhân viên tình báo chứ không phải là viên chức lãnh sự. họ không phải giúp đỡ thêm cho di tản người Việt Nam làm việc với USAID hay bất cứ ai. Mấy phút sau, nhân viên CIA tìm thêm và nói cho ông biết cụ thể. Họ rất bực mình và hết sức mệt, nên quên không báo với thêm về tin mới nhận được của một nhân viên tình báo cho hay quân của Phú đã rút chạy rồi. Thiêm chỉ biết tin này khi đến Nha Trang vào buổi xế chiều. Ở phòng làm việc của Thiêm ra, mấy nhân viên CIA đi xe hơi về bàn giấy của mình. Họ báo cho cộng tác viên người Việt Nam biết họ rút đi và giục họ cũng rời ngay thị xã đi ra bờ biển bằng bất cứ phương tiện nào họ có, bằng bất cứ đường nào có thể đi được. Rồi họ vội vàng ra sân bay, xách theo thiết bị radio cực kỳ mật. Họ đi được chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Mỹ. Khổ sở thay, trong lúc vội vàng để tự cứu, ba người đã mắc một sai lầm có thể làm hại bất cứ nhân viên tình báo nào. Không những họ bỏ rơi các đồng nghiệp Mỹ, nhiều nhân viên người Việt Nam, mà họ còn quên cả việc bảo vệ tính mạng cho nhân viên CIA kỳ cựu nằm trong những người thân cận của Phú. Hơn nữa, họ quên hủy hồ sơ. Đến phút cuối, thật ra, họ có nhờ một cộng tác viên địa phương kiểm tra lại bàn giấy, nhưng không chắc nhân viên này tìm thấy hồ sơ và hủy bỏ đi. Suốt buổi chiều, làn sóng máy bay vận tải hai động cơ C-46 và C-47 của hãng hàng không Mỹ liên tiếp đổ xuống sân bay Pleiku, bốc đi mỗi chuyến tới 6-70 người. Đạt được kết quả này là nhờ công sức không mệt mỏi của Thiêm và ba viên chức phái bộ quân sự. Trong khi đó, một máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ bay đi Kon Tum để đón một nhóm người Mỹ và mấy người nước ngoài. 4 giờ rưỡi chiều, Speck hết sức bực mình từ Nha Trang gửi một thông điệp radio cho Thiêm, ra lệnh ngừng ngay cầu hàng không. Ông nói, đây là chuyến bay cuối cùng mà trong chuyến bay này phải có cả Thiêm. Ông này nhìn lại danh sách người Việt Nam đang chờ tản cư. Một máy bay không đủ khả năng chở. Ông trả lời Speck. Ông không thể đi trước khi có ít nhất là 2 máy bay. Speck tuy bực mình về điều kiện ấy, cũng phải cố gắng thu xếp. Một giờ sau, khi Thiêm lên máy bay, cổng sắt của sân bay bị gãy vì đám đông ở ngoài trèo qua. Bên đường bay, lính đánh nhau. Nhưng trong lúc máy bay cất cánh và lượn trên đầu đám lộn xộn ấy, Thiêm và các bạn đồng nghiệp trong phái bộ quân sự có đủ lý do để bằng lòng với mình. Trong 4 giờ rưỡi, họ đã cứu được hơn 450 người, trong đó có nhiều nhân viên người Việt Nam, làm việc cho phái bộ quân sự Mỹ và đưa họ đi Nha Trang. Suốt buổi chiều dài vô tận, quân của Phú rút chạy khỏi Pleiku và Kon Tum hết sức lộn xộn. Bản thân cuộc rút chạy như một trò trẻ con. Các đơn vị phải đi theo quốc lộ số 14 phía Nam Thành An. Ở đấy, rẽ về phía đông, đi theo đường về 7B đến Phú Bổn và ra bờ biển. Nhưng tướng Tất, người điều khiển cuộc rút chạy, gây rối ren thêm cho một việc đơn giản. Ông ta quên cả việc chuẩn bị sơ đẳng nhất. Không có ai đi điều tra tình hình đường 7B. Không có phương tiện gì để chuyên chở hàng nghìn người dân chắc chắn sẽ kéo theo quân đội. Do đó, lính và dân chen chúc trộn lẫn với nhau, còn xe tăng và xe bọc thép chở nặng thì lại dẫn đầu. Không chịu nổi sức nặng, đường bộ lún bị phá. Một đoàn gồm 2.000 xe hơi, xe jeep, xe vận tải, nhanh chóng ngập trong một con sông bùn. Về phía sĩ quan cao cấp thì chỉ nghĩ đến chức vụ và quyền lợi. Về phía không quân thì chỉ nghĩ đến vị trí độc lập của mình, từ chối không đáp ứng những lời kêu gọi khẩn cấp của y tế hay không trả lời những tiếng kêu xin yểm trợ của các đại úy hay trung úy lục quân. Về phần chúng tôi, suốt buổi chiều, chúng tôi ở trong phòng Polga theo dõi cuộc rút quân. Chúng tôi được chứng kiến cuộc chạy trốn lộn xộn qua những tin tức radio và báo cáo của máy bay trinh sát. Polga kêu lên, đây là cuộc diễu hành của một đám xiếc phát điên. Voi đi trước, những người khác mặc sức lội trong bùn. Hình ảnh rất đúng. Tối đến, Thiệu mệt mỏi và chán nản, nghĩ đến việc tìm những con vật hy sinh. Phú không hiểu ông ta, những người thượng ở Buôn Mê Thuột phản lại ông ta. Thiệu làm bản cáo trạng dựa vào một báo cáo vừa nhận được, nói rằng quân địa phương người thượng bỏ lại vị trí ngay ngày đầu cuộc tiến công Buôn Mê Thuột để bảo vệ nhà riêng, chống lại lính Nam Việt Nam đào ngũ đi cướp bóc. Thiệu khẳng định đó là nguyên nhân chính gây ra tình hình bi đát ở Tây Nguyên. Tới đến khi rời Dinh Độc Lập, Thiệu ra lệnh cho thuộc hạ tìm mọi cách làm rõ chuyện phản bội của người thượng. Một lúc sau, cảnh sát bắt một nhà báo Pháp tên là Paul Landry vì anh đã viết trong một bài rằng thực tế người thượng đã tham gia tiến công Buôn Mê Thuột. Landry là một người cóc lùn, từ chối không trả lời các câu hỏi. Ngay cả khi anh được dẫn tới sở chỉ huy cảnh sát quốc gia ở giữa thành phố, trái lại, anh còn chửi mắng cảnh sát. Tiếp đó, anh phạm một sai lầm nghiêm trọng là chạy ra cửa ngôi nhà. Khi anh sắp mở cửa xe, thì một cảnh sát đã hạ anh bằng một phát đạn vào đầu. Đại sứ Pháp nổi giận lôi đình khi được tin sự việc này và chính đại sứ Ga nửa đêm về sáng được gọi đến sứ quán Pháp để hòa giải giữa người Pháp và cảnh sát. Sáng hôm sau, Thiệu còn nhiều việc để làm hơn là nghĩ đến cái chết của Leandri hay sự phản đối của sứ quán Pháp. Dòng người tản cư ở Pleiku và Kon Tum bị chặn lại phía tây Phú Bổn. Tình hình cũng tồi tệ ở những vùng khác. Phía tây tỉnh Bình Định, ở giữa ven biển, quân địch liên tiếp đánh thắng quân chính phủ. Trong đêm, chiến tranh lan tới tỉnh Tây Ninh. Phía tây bắc Sài Gòn và nhiều đơn vị khác của quân đội Bắc Việt Nam uy hiếp mạnh con đường nối Sài Gòn với Đà Lạt, phía nam quân khu 2. Để bảo vệ miền phụ cận Sài Gòn, Thiệu ra lệnh cho không quân ném bom những nơi tập trung quân và thiết bị của Bắc Việt Nam ở biên giới Campuchia, phía bắc Sài Gòn. Ông cũng điện cho tướng trưởng tư lệnh quân khu 1 bắt đầu chuyển sư đoàn dù về, đưa ngay cả sư đoàn tới Sài Gòn. Sớm ngày 16 tháng 3, Gia Thiêm uống tách cà phê thứ hai và xin một máy bay lên thẳng đi Pleiku. Ông ngủ đêm tại sân bay của hãng hàng không Mỹ ở Nha Trang để gọi dây nói cho những người còn lại ở Pleiku. Ở Pleiku, cảnh tượng không ngờ diễn ra trước mắt Thiêm và phi công. Đường phố chính là một con sông đầy người sợ hãi và khi bay trên thị xã, họ có cảm giác là hàng nghìn con mắt chăm chú theo dõi chiếc máy bay nhỏ bé UH-1 của hãng hàng không Mỹ. Hơn 200 người Việt Nam đứng chung quanh bàn giấy của Thiêm. Sau khi máy bay lên thẳng hạ xuống sân, Thiêm nhanh chóng lọc những nhân viên của mình ra, giơ súng tự động lên để đuổi những người còn lại. Ông gọi radio về Nha Trang xin máy bay, cho nhân viên lên xe tải và cố mở một đường qua thị xã đầy người chạy trốn, đi về phía sân bay. Một máy bay vận tải C-46 của hãng hàng không Mỹ vừa hạ cánh một cách nặng nề. Nó đang lướt trên đường băng đầy lính và dân. Cho rằng đây là chiếc máy bay ông vừa xin, Thiêm vội nhảy ra và nắm lấy nắm đấm cửa máy bay. Người phi công giảm tốc độ, lợi dụng đường băng đổ xuống sân bay quân sự. Thiêm tức giận gọi radio cho Nha Trang đòi giải thích. Họ trả lời ông, chiếc máy bay C-46 này đặc biệt dành riêng để chở một sĩ quan cao cấp Nam Việt Nam. Đó là nhân viên tình báo CIA nằm ở bộ tham mưu của Phú mà hôm trước đã bỏ quên lại. Một lúc lâu sau, một máy bay vận tải khác của hãng hàng không Mỹ tới để chở Thiêm và những người giúp việc ông. Ông vừa chạy đến thì lính Việt Nam vũ trang đã bao vây ông. Viên phi công gọi về Nha Trang báo tin phải chở nhiều người vì lính giơ súng ra dọa. Thiêm hiểu ngay rằng không thể lên máy bay này được, liền vội chạy đến một máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đậu ở xa. Được viên phi công giúp, ông kéo được mấy nhân viên thân cận lên máy bay trước khi đám người đến uy hiếp. Bình thường, chủ nhật là một ngày nghỉ, kể cả ở sứ quán. Nhưng vì tình hình phát triển nghiêm trọng khắp cả nước, nên Polga ra lệnh cho các nhân viên đều phải đến làm việc, ít nhất là buổi sáng. Khi soạn những tin nhận ban đêm, ông đọc được một bản làm ông buồn cười hết sức. Báo chí Hoa Thịnh Đốn viết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger công khai tuyên bố không có khủng hoảng ở Việt Nam. Volga chế giễu cái mà Bộ trưởng Quốc phòng gọi là khủng hoảng bằng những lời không thể viết ra được. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.